Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1618. Chương 1618. Lăn ra Loan Loan. Khương Sơ Kiến bất đắc dĩ chỉ hắn. Người a, xem ra Thành Thành thật thật một mặt nhân thiện, nhưng trên thực tế, giảo hoạt nhất cũng là ngươi. Lâm Thành Phi cười nói. Vậy ngươi thích không? Thích lắm. Khương Sơ Kiến không chút do dự đáp. Cái kia không là được. Lâm Thành Phi nói ra. Rất nhanh, Tề Kiến Phi tổ chức xuống. Trên Internet xuất hiện tại một phần liên danh chống lại sách. Lâm Thành Phi lấy y loạn văn. Thật sự là văn học giới sỉ nhục. Bọn họ đối Lâm Thành Phi loại hành vi này bất mãn hết sức. Hiệu triệu đông đảo đồng nghiệp cùng một chỗ khinh bỉ Lâm Thành Phi cái này làm bẩn truyền thống văn hóa gia hỏa. Chống lại trên sách, hết thảy có 12 người ký tên. 12 người đều là Tề Kiến Phi thân bằng hảo hữu, tại truyền thống văn hóa giới cũng đều có một số địa vị. Theo lý mà nói, bọn họ lực thu hút rất mạnh, chỉ cần vừa lên tiếng, người hưởng ứng cần phải rất nhiều mới đúng. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn đem cái này nghĩa chính ngôn từ chống lại sách đều phát microblog phía trên. Kẻ theo phong trào vậy mà lác đác không có mấy. Không người là ngu ngốc a. Hiện tại Lâm Thành Phi làm nhiều chuyện như vậy. Tại Loan Loan càng là vòng một sóng lớn fan. Kẻ ủng hộ không biết được bao nhiêu. Ai còn theo Tề Kiến Phi chống lại Lâm Thành Phi? Đây không phải gây nhiều người tức giận sao? Bọn họ không theo tham gia náo nhiệt. Thế nhưng là một cái tất cả mọi người không tưởng được người lại vào lúc này phát ra tiếng. Mạc Tầm Sơn, hắn tại microblog phía trên càng một cái mới nội dung. Cái này điều nội dung đem một đám văn nhân hoảng sợ không nhẹ. Trước đó bởi vì cảm mạo tại bệnh viện nhân dân thì xem bệnh, nhưng bất hạnh gặp phải kiểu mới bệnh độc. Càng thêm bất hạnh là ta bị lây bệnh, lúc đó chỉ có thể là nhắm mắt chờ chết. Lại không nghĩ rằng Lâm Thần Y đột nhiên xuất hiện, đem ta đầu này mạng ra theo quỷ môn quan kéo trở về. Ta cái mạng này là Lâm Thần Y cứu, về sau cũng chính là Lâm Thần Y. Cho nên, bắt đầu từ ngày mai, ta đem chính thức đến Chí Viễn tiểu học dạy học, làm một tên phổ thông âm nhạc lão sư. Thì nói đến đây, lại trực tiếp cho thấy hắn thái độ. Hắn là kiên quyết đứng tại Lâm Thành Phi bên này. Lần này, đông đảo văn người tâm tư lại bắt đầu hoạt lạc, cùng sau lưng Tề Kiến Phi, khẳng định lấy không chỗ tốt, nói không chừng sẽ còn bị Loan Loan dân chúng mắng chửi người, từ đó để tiếng xấu muôn đời. Thế nhưng là, đi theo cùng Tề Kiến Phi đặt tên Mạc Tầm Sơn sau lưng, thành là một cái lão sư, hưởng ứng Lâm Thành Phi giáo dục cải cách. Nói không chừng có thể làm ra một sự nghiệp lẫy lừng a. Bọn họ đã động ngày mai liền đi Chí Viễn tiểu học nhận lời mời lão sư tâm tư. Mà giờ này khắc này, trong kinh thành, Triệu Định Kỳ cùng Triệu Định An ngồi đối diện nhau. Triệu Định Kỳ nhìn trên bàn cờ, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ta thua, điện hạ không có thua. Triệu Định An nói ra, cờ mới đến trung bàn, hiện tại liền quyết định thắng thua. Hơi sớm, thật sao? Triệu Định Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, ta còn có lật bàn cơ hội sao? Chỉ cần ngài nghĩ, tự nhiên có hy vọng. Triệu Định An nói ra, Triệu Định Kỳ thân thủ đẩy, đem trước mắt bàn cờ xáo trộn, trầm giọng nói ra, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Lâm Thành Phi mệnh vậy mà lại cứng như vậy. Triệu Định An lắc đầu nói, thế nhưng là hắn dù sao kém chút thì chết, không phải sao? Chung quy là kém một chút a. Triệu Định Kỳ tiếc nuối nói ra, nếu như lúc đó chúng ta cũng lẫn vào một chân nói, hội sẽ không trở thành nghiền nát hắn sau cùng một cọng cỏ. Không nhất định. Triệu Định An nói ra, trung gian có quá khó lường đếm, là chúng ta không cách nào trưởng khống. Mà lại, Lần này vây công Lâm Thành phi người, thế lực khắp nơi đều có. Chúng ta đều coi là hắn lần này chết chắc. Ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà có thể giết nhiều cao thủ như vậy. Nếu như Triệu Vân để cùng lão vương gia nghe được dạng này đối thoại, khẳng định sẽ giận tím mặt. Lâm Thành phi bị rất nhiều cao thủ liên thủ ám sát, kém chút sinh tử. Sự kiện này vẫn luôn là trong lòng bọn họ đâm, lại không nghĩ rằng hai người này ngược lại là biết rõ ràng, mà lại bọn họ không có báo cáo, ngược lại cứ như vậy thờ ơ nhìn lấy Lâm Thành phi lâm vào bẫy dập, không thể nói lý, vô cùng ngu xuẩn. Triệu Định Kỳ ngẫm lại, nói ra, dù sao sự tình đã đến loại trình độ này, đoán chừng Lâm Thành phi đã tra ra cái gì. Bất kể như thế nào, cũng sẽ không liên lụy đến trên người chúng ta. Cho nên, cho nước Mỹ bên kia lộ ra một chút tin tức, lại cho hắn chế tạo một chút phiền phức đi. Vâng, Triệu Đoạn An gật đầu đáp, vắng ngắt Chí Viễn tiểu học. Đột nhiên thì biến náo nhiệt lên. Trước đó đã chuyển trường ra ngoài học sinh, bây giờ bị các gia trưởng mang theo, thủ ở trường học trước cửa, khóc hô hào lại muốn quay lại Chí Viễn tiểu học. Càng có một đám nhìn qua ôn tồn lễ độ nam nữ, an tĩnh canh giữ ở trong khắp ngõ ngách. An tĩnh chờ lấy cái gì? Lý Minh Tâm đi tới trường học bên trong, nhìn đến chuyện này hình, giật mình, hỏi một chút phía dưới mới biết được. Những thứ này nam nữ, vậy mà đến nhận lời mời lão sư. Thô thô đếm một chút, những thứ này đến đây nhận lời mời người, chừng hơn 100 vị, mà lại, thỉnh thoảng liền sẽ có người thêm vào trong đội ngũ này. Lý Minh Tâm thật to kinh hỉ lên, chỉ cần những lão sư này đều hợp cách, như vậy, trường học khai giảng, ở trong tầm tay a. Chờ lâu như vậy, rốt cục có thể bắt đầu bình thường công việc a. Mà nghi tập viên là Lâm Thành phi sản nghiệp tin tức cũng lan truyền nhanh chóng, vô số người mộ danh mà đến, thưởng thức trà về sau, khen không dứt miệng. Nghi tâm viên sinh ý trong nháy mắt bắt đầu nóng nảy, mà nghi tâm viên bên trong nghi tâm dược trà cùng tâm nhiên rượu thuốc cũng thành loan loan hàng bán chạy. Đây chính là Lâm Thành phi tự mình nghiên cứu ra đến đồ vật a. Mà Lâm Thành phi là ai? Đây chính là có giống như thần tiên thủ đoạn nhân vật, hoặc là hắn vốn chính là thần tiên. Một người như vậy làm ra đến đồ vật sẽ đánh hư giả quảng cáo sao? Đương nhiên sẽ không. Khẳng định là viết có hiệu quả gì thì có hiệu quả gì. Sau đó lần thứ nhất tâm nhiên rượu thuốc cùng nghi tâm dược trà tại loan loan bán đứt hàng, bọn họ vội vàng thông báo tổng bộ tăng lớn hàng lượng. 3 ngày sau đó, cái này mới miễn cưỡng thỏa mãn loan loan nhân dân nhu cầu. Mà Tề Kiến Phi cùng hắn thân bằng hảo hữu làm ra đến chống lại sách đã trở thành một chuyện cười. Không chỉ là văn nhân nhóm cười, bình thường dân chúng nhóm cũng là đùa cợt không thôi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người không biết Lâm Thần Y nội tình mới có thể bị ngươi mang tiết tấu, đối Lâm Thần Y đủ kiểu hiểu lầm. Nhưng là bây giờ, ngươi lại còn có lá gan tiếp tục cùng Lâm Thần Y đối nghịch. Thật là một cái tôm tép nhãi nhép a. Cũng không biết là ai dẫn đầu, đột nhiên tại trên internet dâng lên một cái Tề Kiến Phi lăn ra loan loan khẩu hiệu. Lâm Thần Y bản sự ai cũng biết, mọi người ước gì hắn vĩnh viễn lưu tại loan loan đây. Chỉ cần hắn lưu tại nơi này, loan loan dân chúng thì nhiều một phần cảm giác an toàn. Tối thiểu nhất, tại gặp nguy hiểm thời điểm, có thể hy vọng Lâm Thành phi có thể hướng siêu cấp anh hùng một dạng phi thân mà đến, cứu bọn họ tại trong nước lửa. Lại nói, Lâm Thần Y trường học, không chừng sẽ dạy cái gì thần kỳ đồ đâu. Vạn nhất cũng có thể để bọn hắn biến cùng Lâm Thần Y một dạng, có thông thiên triệt địa chi năng. Vậy bây giờ Tề Kiến Phi cùng Lâm Thần Y đối nghịch hành động, quả thực cũng là tại trì hoãn đông đảo loan loan dân chúng tiền đồ a. Cho nên, Tề Kiến Phi cái này không có dung người chi lượng nhỏ người. Nhất định phải đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.